Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, không, bằng bằng chương 98 bằng bằng cửu nương không cấm cảm thấy có vài phần khẩn trương. Theo lý thuyết nàng không nên có loại này cảm xúc, hiện giờ bãi ở nàng trước mặt chỉ có hai con đường. Đâm thủng hoặc là không đâm thủng, không đâm thủng, làm bộ cái gì cũng không biết, có thể tỉnh một chuyện thiếu một chuyện. Nếu là ngày sau Văn Tịnh đã biết, đó là ý trời, đâm thủng, trường hợp này hạ, Văn Tịnh khẳng định sẽ làm ầm ĩ lên, thả biết sau chắc chắn thương tâm muốn chết. Ở cửu nương ý tưởng chung, nàng kỳ thật là tưởng đâm thủng, vô hắn, nàng cảm thấy Vương Tứ Lăng người này không xứng với Trình Văn Tịnh. Vương Tứ Lăng người này tâm tính lương thiện, có lẽ khả năng có nào đó địa phương không đủ. Nhưng tổng thể tới nói cũng không phải một cái người xấu. Duy nhất khuyết điểm chính là làm người quá mức dễ dàng mềm lòng. Làm người trời quang trăng sáng, có quân tử phong phạm, đây là hắn ưu điểm, đồng dạng cũng là hắn khuyết điểm mà ni nếu là không có đụng tới có khác tâm cơ người. Hoặc là nhân sinh xuất hiện cái gì thật lớn khúc chiết. Hắn có loại này tâm tính kỳ thật cũng không tồi. Mấu chốt là hắn xuất thân thế gia danh môn, thả bên người có khác tâm cơ người vẫn luôn không ít. Có lẽ hiện giờ bởi vì tuổi còn nhỏ, thượng xem không hiện, nhưng ngày sau có thể nghĩ, đặc biệt hai đời đều có một cái tựa như giòi trong xương dường như Tiêu Như quấn lấy nàng. Lấy Tiêu Như thủ đoạn, Trình Văn Tịnh cùng Vương Tứ Lang chi gian định sẽ không trôi chảy thuận lợi. Sớm thương tâm vãn thương tâm. Đều là đến trải qua như vậy một chuyến, ấn cửu nương ý tưởng, nàng tương đối thích giao sắc chặt đai rối, này đó ý tưởng chỉ phát sinh ở khoảnh khắc chi gian. Cửu nương xưa nay đều là một cái rất có quyết đoán người. Lập tức liền lôi kéo Trình Văn Tịnh ống tay áo, có chút kinh ngạc nói, gì, Văn Tịnh, kia không phải Vương Đại Ca sao? Trình Văn Tịnh ái Vương Tứ Lang sâu vô cùng. Nghe được đối phương tên liền tựa như tiêm máu gà, lập tức liền theo cửu nương ánh mắt nhìn qua đi, đồng thời cũng thấy hắn bên người cái kia nhỏ xinh thân ảnh. Hành động do tư tưởng càng mau, Trình Văn Tịnh lập tức chạy vội qua đi, Tứ Lang ca ca, nàng là ai? Trình Văn Tịnh động tác cực nhanh, cực mau liền đi đối phương phía sau, hai người nghe được thanh âm kinh ngạc xoay người lại. Vừa vặn hai người gương mặt đều rơi vào mấy người trong mắt. Đúng là Vương Tứ Lang cùng Tiêu Như, nhìn thấy một màn này, Nguyễn Linh Nhi có chút khẩn trương nhéo nhéo cửu nương tay. Nguyễn Linh Nhi chưa bao giờ là ngốc tử, cũng coi như là cái tâm tư trong sáng người. Tức khắc minh bạch việc này có chút không dễ là mà ni Vương Tứ Lang cùng Tiêu Như rảo hợp ở một khối, Văn Tịnh như vậy để ý Vương Đại Ca. Này phiên chỉ sợ không thể thiện, cửu nương trấn an vỗ vỗ tay nàng, lôi kéo nàng hướng kia chỗ đi đến, bên kia, người là Tiêu Như, Tứ Lang ca ca, người như thế nào cùng nàng ở một khối. Tiêu Như đã nhiều ngày tâm tình vẫn luôn không tốt, Vương Tứ Lang thở dài rất nhiều liền kiến nghị nàng không cần tổng ở trong nhà ngốc. Ra cửa giải sầu cũng là tốt, Tiêu Như ở hắn khuyên giải an ủi hạ. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới, hai người liền ước hẹn ra cửa giải sầu, vừa vặn Vương Tứ Lang tưởng mua một phương nghiên mực, hai người liền tới chợ phía đông, đồ vật mua xong, Vương Tứ Lang vốn là chuẩn bị hồi phủ, nào biết Tiêu Như nói có chút mệt mỏi, mới tuyển này chỗ tửu lầu nghỉ chân thuận đường dùng cơm chưa? Trình Văn Tịnh đột nhiên xuất hiện, Vương Tứ Lang vốn là cảm thấy không có gì. Chính là nhìn theo sau mà đến cửu nương, hắn tức khắc cảm giác được một tia chột dạ, loại này cảm xúc xuất hiện không thể hiểu được, chính là nó cố tình xuất hiện, cũng bởi vậy ở Vương Tứ Lang trên mặt hiển lộ ra tới. Càng là làm Trình Văn Tịnh bởi vậy đỏ mắt, Văn Tịnh, người như thế nào tại đây? Còn có cửu nương, Tứ Lang ca ca, người còn chưa nói người như thế nào cùng nàng ở một khối. Người biết nàng là ai sao? Nàng là mưu hại hủy hoại cửu nương thanh danh Tiêu Như. Các ngươi hai cái như thế nào có thể đơn độc ở bên nhau? Trình Văn Tịnh hồng con mắt, hùng hổ dọa người, Trường An trong thành khuynh mộ Vương Tứ Lang quý nữ không ít. Nhưng Vương Tứ Lang vẫn luôn giữ mình trong sạch. Hắn thế nhưng cùng một người thiếu nữ đơn độc ở chung. Thả vừa thấy quan hệ liền không đơn giản. Trình Văn Tịnh như thế nào có thể chịu đựng? Văn Tịnh muội muội, cửu nương, ngươi nghe ta giải thích. Bên kia, Tiêu Như bị như vậy lên án. Tức khắc đỏ hai mắt, một chuỗi nước mắt nhỏ giọt xuống dưới. Nàng một bộ chạm đều đứng không vững bộ dáng. Tựa hồ đã chịu cái gì kịch liệt đả kích. Không xong hướng một bên đảo đi. Vương Tứ Lang vội vàng duỗi tay nâng khởi nàng. Này động tác rơi vào Trình Văn Tịnh trong mắt, càng là làm nàng phẫn hận. Nàng không khỏi phân trần liền đi túm Tiêu Như, muốn đem nàng kéo ra. Tiêu Như vẻ mặt khiếp nhược sợ hãi. Vương Tứ Lang thấy Trình Văn Tịnh một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng. Sợ nàng xúc động phẫn nộ dưới bị thương Tiêu Như. Rốt cuộc Trình Văn Tịnh là sẽ võ người. Hắn cũng là biết được. Liền đem Tiêu Như kéo đi phía sau, che ở phía trước, giữa sân một mảnh hỗn loạn. Trình Văn Tịnh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trước công chúng, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh người không thành? Vương Tứ Lang lại tức lại cấp, nhịn không được nhíu mày trách mắng. Trình Văn Tịnh thân hình chịu đủ bị thương nặng quơ quơ. Vành mắt đỏ bừng, lại là cố nén không có khóc ra tới. Này vẫn là lần đầu tiên Vương Tứ Lang như thế nghiêm khắc răn dạy nàng. Lại là vì mặt khác nữ tử. Nàng không mặt mũi nào xử ở chỗ này. Oán hận trừng mắt nhìn Tiêu Như liếc mắt một cái. Lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Tứ Lang. Quay đầu liền chạy ra. Văn Tịnh, Nguyễn Linh Nhi kêu một thân. Đi theo liền đuổi theo. Cửu nương lạnh lùng nhìn quét đối diện hai người. Đặc biệt cường điệu nhìn Vương Tứ Lang liếc mắt một cái. Khóe môi ngoéo một cái. Cũng xoay người rời đi. Văn Tịnh, cửu nương, Vương Tứ Lang muốn đi truy. Lại bị Tiêu Như dựa vào hắn trên người trọng lượng cấp bám trụ. Tiêu Như gắt gao bắt lấy Vương Tứ Lang ống tay áo. Cúi đầu khóc nức nở không thôi. Tứ Lang ca ca, đều là ta không tốt. Đều là ta hại ngươi bị người hiểu lầm. Vương Tứ Lang muốn chạy không rời khỏi, cửu nương mấy người thân ảnh đã biến mất ở trong tầm mắt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thật mạnh thở dài một hơi, đem lực chú ý đặt ở Tiêu Như trên người. Không sao, Văn Tịnh nàng từ nhỏ tính tình xúc động, lại là không có gì ý xấu. Ta trước thế nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi, nàng cũng không biết sự tình chân tướng, mới có thể như vậy nói ngươi. Ta sẽ cùng với nàng giải thích cảm ơn ngươi. Tứ Lang ca ca, Tiêu Như cúi đầu gạt lệ, giấu đi trong mắt dị quang. Kia Trình Văn Tịnh xưa nay là cái thích díu dít, cho nên ngày ấy kỵ nghệ khóa, Tiêu Như liền từ một bên biết được nghỉ tắm gội là lúc. Nàng cùng Tiêu Cửu Nương Nguyễn Linh Nhi muốn tới chợ phía đông. Thăm rõ ràng Tiêu Cửu Nương khi nào ra cửa cũng không khó. Nàng liền làm chính mình bên người tỷ nữ một đường theo đuôi mấy người. Tuy ngại với nàng trong tầm tay chỉ có một tỷ nữ đắc dụng. Làm không được xác thực biết được mấy người ở đâu chỗ. Nhưng chỉ cần ở một chỗ trên phố đại để tổng hội gặp phải. Tiêu Như không ngại cực khổ, tìm lấy cớ lôi kéo Vương Tứ Lang bồi nàng đi dạo hồi lâu. Mua cái gọi là nữ nhi gia thích son phấn. Vốn tưởng rằng hôm nay phải làm vô dụng công, nào biết trời cao trợ nàng, thế nhưng ở chỗ này gặp được, cũng không uổng công nàng hao tổn tâm cơ thiết kế này một chuyến. Nháo đến càng lớn càng tốt, có thể leo lên vương gia con vợ cả thái tử phi thân đệ đệ. Nói vậy Tiêu gia những người đó cũng sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác vài phần. Ngày sau nàng nhật tử cũng có thể hảo quá một ít. Đến nỗi Vương Tứ Lang. Đây là nàng tâm duyệt hai đời người, thả nàng đối vương gia đối Vương Tứ Lang người này quá mức hiểu biết. Tiêu Như có nắm chắc chính mình có thể tiến vương gia đại môn. Đây là Tiêu Như có khả năng nghĩ đến duy nhất một cái đường lui. Nàng tuyệt không sẽ bỏ qua, sao Trình Văn Tịnh chạy trốn quá nhanh, Nguyễn Linh Nhi cũng không có đuổi theo nàng, càng không cần phải nói theo sau mà đến Tiêu Cửu Nương. Nguyễn Linh Nhi gấp đến độ lã chã trực khóc, cửu nương, làm sao bây giờ, cửu nương trấn an vỗ vỗ tay nàng, nói, đừng lo lắng, Văn Tịnh cũng không nhỏ, nàng cũng không có mặt khác chỗ có thể đi. Định là về nhà, chúng ta đi dừng ngựa xe địa phương nhìn xe Monster tới rồi đỗ xe ngựa mà chỗ. Quả bằng không Mã Phu Đại Khuê nói Trình Nương Tử vội vàng mà đến. Cái gì cũng chưa nói liền ngồi xe ngựa đi rồi. Hắn bởi vì phải đợi Cửu Nương, liền vẫn luôn ở chỗ này hầu. Cửu Nương cùng Nguyễn Linh Nhi lúc này mới yên lòng. Hai người thương lượng đi Trình Phủ nhìn xem Trình Văn Tịnh hay không đi trở về. Nếu là không có, như thế nào cũng muốn cùng Trình ra người ta nói một tiếng. Hai người cùng ba cái tỷ nữ lên xe ngựa. Trình Văn Tịnh bên người tỷ nữ vẻ mặt khóc tướng. Ngại với Cửu Nương cùng Trình Văn Tịnh ở cũng không dám khóc ra tới. Tới rồi Trình Phủ, biết được Trình Văn Tịnh đã trở lại. Hai người liền làm hạ nhân dẫn đi Trình Văn Tịnh chỗ ở. Tới rồi sao, quả nhiên thấy Trình Văn Tịnh khóc đến thương tâm muốn chết. Mấy cái tỷ nữ khuyên đều khuyên không được. Cửu Nương cùng Nguyễn Linh Nhi liền cũng tiến lên khuyên nàng. Khuyên một hồi lâu, Trình Văn Tịnh mới dừng lại nức nở thanh. Văn Tịnh, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Khả năng trong đó có cái gì hiểu lầm đâu. Nguyễn Linh Nhi ôn nhu nói. Có thể có cái gì hiểu lầm đâu. Tứ Lang ca ca cũng không sẽ cùng nữ tử vô duyên vô cớ đơn độc ở chung. Ngươi xem hắn như vậy che chở nàng. Định là, Trình Văn Tịnh lại khóc lên. Cửu Nương cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Sự là nàng đâm thủng. Sự thật đã bãi ở trước mắt. Hiện giờ liền xem Trình Văn Tịnh như thế nào suy nghĩ. Chỉ là hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Trình Văn Tịnh đối Vương Tứ Lang tâm tư cũng không phải một sớm một chiều. Lại sao có thể như thế dễ dàng buông. Hai người lại khuyên Trình Văn Tịnh vài câu. Lúc này, Trình Văn Tịnh mẹ Trình Phu Nhân nghe được động tĩnh tới. Trình Văn Tịnh vừa thấy Trình Phu Nhân đã tới. Liền nhào vào Trình Phu Nhân trong lòng ngực khóc giống lên. Loại này tình hình, Cửu Nương cùng Nguyễn Linh Nhi cũng không thích hợp nhiều làm lưu lại. Liền mở miệng cáo từ, ra Trình Phủ Đại Môn, Nguyễn Linh Nhi thở dài một hơi. Cửu Nương ngươi nói, Vương Đại Ca thật sự cùng kia Tiêu Như có cái gì? Hắn như thế nào có thể như vậy a? Này không phải bị thương Văn Tịnh tâm ân y, loại sự tình này như thế nào hảo thuyết? Rốt cuộc hai người năm gần đều còn nhỏ, cũng không có đính hôn gì đó. Có lẽ chỉ là Văn Tịnh đơn phương. Nguyễn Linh Nhi kinh ngạc viên trương cái miệng nhỏ. Ý của ngươi là nói chỉ là Văn Tịnh đơn phương thích Vương Đại Ca. Mà Vương Đại Ca cũng không có loại này ý tưởng. Cửu Nương cũng không biết nên như thế nào trả lời nàng. Nói, hảo, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Sự tình đến tột cùng chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Vẫn là không nên nhiều làm vọng đoạn, lúc sau, Cửu Nương trước tặng Nguyễn Linh Nhi hồi Nguyễn Phủ, sau đó chính mình mang theo Tiểu Thúy ngồi xe ngựa hồi An Quốc Công Phủ. Trở về trên đường thời điểm, Đại Khuê bẩm, Nương Tử, chúng ta hôm nay ra cửa thời điểm, mặt sau vẫn luôn có người đi theo, bởi vì là chúng ta trong phủ tỷ nữ, thả nàng cũng không đuổi kịp. Thuộc hạ liền vẫn chưa để ở trong lòng, mới vừa rồi ở trên phố là lúc, thuộc hạ lại thấy tên kia tỷ nữ, bất quá nàng chỉ là đứng ở nơi xa nhìn chúng ta xe ngựa. Liền rời đi. Cửu Nương ngầm hiểu, chúng ta trong phủ tỷ nữ, là Tiêu Như bên người. Đại Khuê gật gật đầu, hẳn là, hắn tiềm tàng An Quốc Công trong phủ, bên ngoài thượng là Mã Phu, ngầm kỳ thật là vì bảo hộ Cửu Nương tử mà đến. Cho nên đối Tiêu ra một ít nội tình cũng là cực kỳ rõ ràng. Cửu Nương mím môi, xem ra hôm nay này hết thảy đều là Tiêu Như sở thiết kế. Vì cái gì, không cần nói cũng biết, đối với kia hai người giảo hợp ở bên nhau, Cửu Nương cũng không muốn đi can thiệp, vừa vặn nàng cũng có muốn đánh tỉnh Trình Văn Tịnh ý tưởng. Vừa lúc thuận nước đẩy thuyền, chỉ hy vọng cái kia thiếu nữ có thể suy nghĩ cẩn thận. Thiên hạ nơi nào vô phương thảo, cần gì phải treo ở Vương Tứ Lang kia một viên cây lệch tán thượng. Văn Tịnh nàng đáng giá càng tốt phu quân. Sao, Nga, yên tĩnh trong thư phòng, một cái âm cuối dơ lên nghi hoặc thanh đánh vỡ yên lặng. Ngươi là nói Cửu Nương đi Thiên Công Phường, thông qua trình ra người, chuẩn bị đặt làm một ít tiểu ngoạn ý nhi. Thiên công phường là Sở Vương giấu ở chỗ tối sản nghiệp. Bên ngoài thượng là cái đặt làm các kiểu binh khí cửa hàng. Kỳ thật ngầm cũng giúp hắn làm một ít không thể bắt được bên ngoài đi lên sự. Giống nhau hào môn thế gia hoàng thất quý tộc, đều không thể thiếu dưỡng mấy cái hộ vệ tùy hỗ gì đó. Giống Sở Vương người như vậy, bên người càng là không thể thiếu bảo hộ này an toàn ám vệ. Có người cũng đến có vũ khí sắc bén, thiên công phường tác dụng đó là tại đây, là Dương Giáp Lập với chỗ nghỉ tạm ôm quyền nói. Hắn đã giảng sự tình chân tướng tất cả đều báo cùng Sở Vương. Sở Vương châm trước một lát, mở miệng, cấp trình ra vài thứ kia như thế nào có thể vào nàng mắt. Lưu tay ra đời biên những cái đó tiểu ngoạn ý nhi. Không phải không chỗ đi sao? Cầm đi cho nàng chọn, Lưu lão chính là thiên công phường đứng đầu thợ thủ công. Tô có quỷ thủ chi danh, này quỷ thủ chỉ không phải khác, mà là nói hắn có một tay điêu luyện sắc xảo chế tạo binh khí tay nghề. Từ đao thương kiếm kích, cho tới các loại nhỏ ám khí, tay nghề đoan đến là làm người kinh ngạc cảm thán. Sở Vương đối này thập phần coi trọng, Dương Giáp sửng sốt, khom người đồng ý, Dương Giáp lui ra sau. Sở Vương lâm vào trầm tư, từ một mới bắt đầu gặp được Tiêu Cửu Nương, Sở Vương liền cảm thấy này thiếu nữ không đơn giản. Đơn giản nói sao có thể còn tuổi nhỏ liền có thể lấy ra có thể giảm bớt hắn chân tật mát xa phương. Pháp cùng tiêu độc phương thuốc, Tiêu Cửu Nương giải thích nói là tổ tiên truyền xuống tới phương thuốc. Xong việc hắn cũng sai người tra qua, này mẫu nguyệt cơ tổ tiên xác thật từng là trong cung thái y. Bởi vì phạm vào sự, trong nhà Nam Đinh bị chém đầu, lưu đày, nữ quyến còn lại là hoàn toàn đi vào giáo phường tư. Đây cũng là Sở Vương vì sao không có nghi Cửu Nương nguyên nhân. Bởi vì nàng lời nói đều có thể viên lên, trở lên thả không đề cập tới. Một cái 10 tuổi thiếu nữ, có thể ở kề bên chết cảnh dưới tình huống, ngạnh kéo chính mình bơi tới bờ sông, cũng là một kiện đáng giá lệnh người kinh ngạc việc, đương nhiên cũng có thể nói đối phương tâm tính lợi hại. Rốt cuộc Sở Vương bản thân chính là còn tuổi nhỏ tâm tính lợi hại đại biểu chi nhất. Cũng không thể nghi ngờ người khác liền không thể. Nhưng Cửu Nương sau khi lên bờ, té xỉu phía trước đưa cho hắn kia bao thuốc bột, lại khiến cho Sở Vương ngờ vực, Cửu Nương xong việc tựa hồ đã quên này bao thuốc bột. Sở Vương lại là bất động thanh sắc muội hạ làm người cầm đi tìm tòi đến tột cùng. Lại là một loại mãnh liệt mê dược, chỉ cần hút vào một chút, liền đủ để mê choáng một cái tráng hán, loại đồ vật này nàng lại là từ nơi nào làm ra đâu. Chẳng lẽ cũng là tổ tiên truyền lại phương thuốc, Cửu Nương trên người điểm đáng ngờ quá nhiều, tựa hồ bịt kín một tầng xa, Sở Vương từng vài lần nghi quá, cuối cùng không giải quyết được gì, liền giống như hắn phía trước suy nghĩ như vậy, nàng cũng không sẽ hại hắn, hắn chỉ cần biết điểm này liền hảo, chỉ là kia quỷ dị mộng, hơn nữa này đó điểm đáng ngờ, cùng với nàng ngẫu nhiên lộ ra không hợp bề ngoài băng sơn một góc. Mỗi khi làm Sở Vương nhớ tới liền không tự chủ được lâm vào trầm tư. Ngươi đến tột cùng là ai? Rốt cuộc vì sao mà đến? Đã từng hồi lâu phía trước Sở Vương phát ra quá như vậy nghi vấn. Mà lúc này sự tình tựa hồ lần thứ hai trở lại nguyên điểm mân y Sở Vương trong lòng ẩn ẩn có một. Cái suy đoán, loại này suy đoán mông lung, nhưng vẫn tồn tại, chỉ là làm hắn không dám tin tưởng. Sao Đông Cung Thái tử ngồi ở trên xe lăn, lẳng lặng nghe nội điện chung tiếng khóc, thật lâu sau, liền ở bên trong hầu phúc thái nhịn không được tưởng nói điểm gì đó thời điểm. Thái tử hơi hơi vung tay lên, phúc thái đẩy hắn rời đi nơi này, thẳng đến ly xa chút, phúc thái mới nhịn không được nói, điện hạ ngài cũng không cần quá mức quan tâm thái tử phi nương nương. Người thân thể không tốt. Nhưng sầu lo không được giống như bình tĩnh lời nói. Kỳ thật ẩn hàm một tia oán hận, Phúc Thái rõ ràng, Thái tử cũng rõ ràng là vì cái gì. Theo lý thuyết Phúc Thái không nên biểu hiện như thế, rốt cuộc hắn chẳng qua là cái nô tì, mà hắn sở khiển trách người lại là Đông Cung nữ chủ nhân. Thái tử Phi, nhưng Thái tử Phi tự gả vào Đông Cung tới nay, làm một cái thê tử, bổn hẳn là hầu hạ phu quân kéo dài con nối dõi. Tưởng Thái tử suy nghĩ tư Thái tử sở tư, muốn tận lực làm được một cái làm thất hẳn là sở làm hết thảy. Nhưng nàng lại không có làm được này hết thảy, càng không cần phải nói làm một cái Thái tử Phi chức trách. Ngược lại cấp Thái tử thêm rất rất nhiều phiền toái, ngày ngày khóc, phảng phất ai thực xin lỗi nàng cũng tựa, tâm tình yếu ớt, một chút đồn đãi vớ vẩn đều chịu không nổi, lỗ tai cũng mềm, nghe phong chính là vũ, Thái tử Phi là khó, nhưng Thái tử chẳng lẽ không khó sao? Ngoại muốn đề phòng những cái đó thủ đoạn khập khiễng người. Nội bộ còn muốn an ủi cái này Thái tử Phi. Phúc Thái nghĩ phía trước thân thể còn tính ổn định Thái tử. Tự đại hôn về sau dùng Hồ Thái y sở khai dược sau. Liền suy nhược bất kham, rõ ràng nôn mửa không ngừng, lại muốn ngạnh sinh sinh đem dược rót đi vào. Một khi uống thuốc, liền mấy đốn ăn không tiến cơm, khiến thân thể càng ngày càng suy yếu. Liền sẽ ngăn không được oán hận Thái tử Phi, cưới ngươi vào cửa đến tột cùng có tác dụng gì? Khóc khóc khóc, ngươi như thế nào không chết đi đâu? Nhưng loại này lời nói Phúc Thái là trăm triệu không dám xuất khẩu. Có tiểu nội thị tới báo, bệ hạ tiến đến vấn an Thái tử điện hạ. Thái tử vội vàng mệnh Phúc Thái đẩy hắn tiến đến thấy thừa Nguyên đế, trong chính điện, thừa Nguyên đế chiếm cứ thủ vị. Ánh mắt phức tạp nhìn nhi tử, nghe nói hoàng nhi ngươi này hai ngày thân mình chuyển biến tốt chút. Hiện giờ phong cảnh bên ngoài vừa lúc, thời tiết không lạnh cũng không nhiệt, có thể cho phía dưới người đẩy ngươi đi ra ngoài hít thở không khí. Cũng miễn cho nghẹn tại đây trong cung đối với nào đó người nghẹn ra bệnh, lời này một ngữ hai ý. Nghĩa, tức là quan tâm Thái tử, cũng là trói lọi ở chỉ trích Thái tử Phi. Hiện giờ đừng nói Phúc Thái, liền thừa Nguyên đế đều đối Vương Yên Nhi cảm giác sâu sắc chán ghét. Nếu không phải nhìn Thái tử mặt, nếu không phải kia nữ nhân treo cái Thái tử Phi danh nhi. Thừa Nguyên đế hận không thể đem này kéo đi ra ngoài chém mân y không còn dùng được đồ vật. Thái tử tất nhiên là nghe ra giọng nói, trong lòng cười khổ, hài nhi có đi ra ngoài thông khí, chỉ là ngày hôm trước mới vừa hạ tràng mưa to. Thời tiết mới chuyển biến tốt, mới không có ra cửa. Phụ hoàng, ngài cũng không cần đổi Yên Nhi chí khí. Nàng tuổi còn nhỏ, áp lực cũng đại. Hắn dừng một chút, ngôn ngữ chua xót lên. Ngài không cần hoán nàng. Muốn hoán chỉ hoán hài nhi không còn dùng được ca, mà một tiếng. Thừa Nguyên đế trong tay đĩa trà vỡ vụn. Đổi thừa Nguyên đế tính tình. Hắn giống nhau đều là tạp đi ra ngoài. Nhưng ở Thái tử trước mặt hắn xưa nay tự chế, cũng bởi vậy động tĩnh muốn tiểu một ít, thừa Nguyên đế đem trong tay chung trà gác ở trên bàn. Cố nén tức giận, loại này lời nói về sau không cần nói nữa. Con ta như thế nào không còn dùng được, không còn dùng được cũng là nàng. Tâm nhãn đôi mắt nhỏ ra thiền, tâm tính không xong thả là cái đố phụ, chậm lúc trước như thế nào liền tuyển nàng làm ngươi Thái tử Phi. Cũng nên phụ hoàng không có nghĩ kỹ, lại nghe xong ngươi cô mẫu Xương Bình công chúa chi ngôn. Tuyển nàng tiến vào, kỳ thật lúc trước thừa Nguyên đế cũng không phải không có châm trước quá. Hắn đối Thái tử nhọc lòng quá mức, đối này thế tộc tất nhiên là chọn lại chọn, từ hắn hạ quyết tâm làm Thái tử đại hôn, cũng là ôm đập nồi dìm thuyền ý tưởng. Này ngôi vị hoàng đế từ đầu đến cuối thừa Nguyên đế chỉ nghĩ để lại cho hắn cùng hoàng hậu hài tử. Đầu tiên là Thái tử. Thái tử nếu là thật sự không thể thành, vậy để lại cho Thái tử con nối dõi. Dù sao không làm người khác tưởng, thừa Nguyên đế là một cái hoàng đế. Tất nhiên là nhớ nhung suy nghĩ viễn siêu thường nhân. Năm đó hắn cùng hoàng hậu phu thê tình thâm, hoàng hậu thân mình không tốt. Cho nên chậm chạp mới có Thái tử, hiện giờ hắn tuổi tác đã lớn, nói là hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, kỳ thật thừa Nguyên đế cũng biết hiểu đây đều là hù người. Tất nhiên là cũng từng nghĩ tới chính mình có ngày không còn nữa hậu sự. Thái tử thân mình không tốt, cho dù hắn không muốn thừa nhận, cũng đến làm tốt nào ngày thái tử qua đời chuẩn bị. Nếu là thái tử sinh hạ con nối dõi, hoàng tôn tuổi nhỏ, chính mình cũng đợi không được này lớn lên, vì này chọn lựa một cái thế lực cường đại mẫu tộc đó là trọng trung chi trọng. Đây cũng là vì sao trước có cất nhắc Sở Vương, làm này củng cố thế lực, sau lại có chọn lựa vương gia nữ nhi vì thái tử phi cử chỉ trình yếu nguyên nhân. Thừa Nguyên Đế đem sở hữu lộ đều phô hảo, duy độc tính sót mấu chốt nhất địa phương. Hoàng tôn không đến, hắn kế tiếp sở hữu an bài đều không thể thành. Nghĩ đến đây, Thừa Nguyên Đế khuôn mặt lộ ra vài phần chua xót tới. Bất quá này chua xót chợt lóe lướt qua, chợt khôi phục thứ nhất quán độc trưởng càn khôn lộng quyền bộ dáng. Nhưng loại này lộng quyền ở đụng tới thái tử sau, tổng hội đánh vài phần chiết. Thừa Nguyên Đế châm trước một chút ngôn ngữ, thử hỏi, trẫm đưa tới kia mấy người, hoàng nhi nhưng có nhìn chúng. Thái tử không cấm lại là một mặt cười khổ, phụ hoàng, ngươi cũng không phải không biết, ngươi không cần cố kỵ nàng. Nữ tử ghen tị chính là tối kỵ, nàng chính mình không còn dùng được, chẳng lẽ tất cả mọi người đến đi nhân nhượng nàng. Thừa Nguyên Đế lại nhăn lại mày dậm ân y, hài nhi không có. Hài nhi chỉ là, không đành lòng, biết rõ chính mình thân mình, đã liên lụy một cái, chẳng lẽ lại đi liên lụy mấy cái sao? Thái tử cũng là người, hắn cũng sẽ mệt, hiện giờ hắn đã phi thường mệt mỏi, hận không thể như vậy chợp mắt không bao giờ mở, duy độc làm hắn căng đi xuống động lực, bất quá là không đành lòng Thừa Nguyên Đế thương tâm ân y chính mình thân mình chính mình rõ ràng. Thái tử phi thân thể cũng không có vấn đề, như vậy không cần phải nói khẳng định là hắn nguyên nhân. Thái tử không nghĩ lại đi nếm thử, cho dù hắn rõ ràng theo Thừa Nguyên Đế, lại cũng không nghĩ lại đi tiếp tục cái này chê cười. Hắn sẽ nghe phụ hoàng nói, nỗ lực cùng thái tử phi sinh hạ con vua, nhưng không hề làm mặt khác ý tưởng, Thừa Nguyên Đế không đành lòng đi xem nhi tử biểu tình. Tách ra đề tài. Phụ hoàng muốn cùng ngươi khác lập một cái chắc phi, ngươi tức không thích các nàng, liền tuyển cái ngươi thích, cũng coi như là danh chính ngôn thuận, cũng làm nàng không có nói, cái kia nàng, chỉ chính là thái tử phi. Thái tử sửng sốt, không nói gì, Thừa Nguyên Đế giống như tùy ý, tiếp tục nói, Trường An bên trong thành quỷ nữ nhậm ngươi chọn lựa, chỉ cần ngươi thích, phụ hoàng đều cho ngươi đưa tới. Ngươi cảm thấy kia Tiêu gia cửu nương như thế nào? Trẫm nhớ rõ ngươi trước kia cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui. Nếu là có thể, không bằng chính là nàng. Thái tử có chút hoảng hốt, không cầm nhớ tới cái kia mặt mày tươi sống nữ tử. Lại nghĩ tới phía trước chính mình cảm thán. Nếu là nàng tới làm cái này thái tử phi, nói vậy chính mình hiện giờ không cần như thế đau đầu đi. Ít nhất nàng sẽ không chỉ là một chút sự tình liền khóc thút thít không ngừng. Thái tử điện hạ không hảo. Một cái cung nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy vội tiến vào. Đánh gãy thái tử suy nghĩ. Cái gì không hảo, có thể hay không nói chuyện, còn không đem nàng kéo đi xuống. Phúc thái nhảy ra, tức muốn hộc máu quát lớn nói. Chuyện gì, thái tử giơ tay ngừng phúc thái động tác. Hắn nhận ra người này là thái tử phi bên người hầu hạ người. Thái tử phi nàng ngất đi rồi. Thừa Nguyên Đế nhăn lại mày rậm, ý muốn phát tác, thái tử khuôn mặt chấn động, quay đầu do dự mà nhìn Thừa Nguyên Đế liếc mắt một cái. Phụ hoàng, chuyện này trước không nói có không? Hài nhi muốn đi xem yên nhi, thái tử trên mặt ẩn ẩn mang theo cầu xin. Thừa Nguyên Đế tất nhiên là biết được vì sao. Dù sao cũng sợ hắn tức giận răn dạy kia Vương Yên Nhi chuyện xấu thật nhiều. Nhưng Thừa Nguyên Đế cũng là không đành lòng cự tuyệt thái tử. Nhi tử thân mình vốn là không tốt, hắn lại sao dám làm hắn lao tâm, chỉ là đối Vương Yên Nhi chán ghét lại nhiều vài phần. Đi thôi, trẫm cũng nên hồi tử thần điện đáng chết Vương Yên Nhi. Vương gia dạy ra hảo nữ nhi. Hết chương.